Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ôn Giản Ngôn gõ cửa phía trước, Hắc Phương tiểu đội cũng đã tiến triển tới rồi kết thúc khô nên, đối với bọn họ mà nói, bắt được 008 hào đã trở thành hiện tại nhất hàng đầu mục tiêu làm phân trận danh đối kháng hình phó bản. 008 hào hiển nhiên là đối diện Hồng Phương dính thuốc nước cùng trung tâm nhân vật, mà tuy rằng 009 hào Bạch Tuyết đồng dạng là bóng đè tiền 10. Nhưng là, căn cứ mộng ý bên trong tranh đoạt 08 hào vị trí quy tắc, làm chi viện giả, cho dù Hồng Phương hàn rớt, Bạch Tuyết hắn sẽ không bởi vậy tử vong, hai bên ích lợi xung đột xa không có như vậy đại. Hơn nữa, căn cứ Gentleman đối Bạch Tuyết hiểu biết, hắn bản nhân cũng không phải sẽ đặc biệt để ý mặt khác chủ bá sinh tử, cùng với phó bản thua thuộc người, càng sẽ không bởi vậy chủ động ra mặt khơi mào đại lương, trở thành thay thế được 008 hào hồng đội trung tâm. Nhưng là, trừ cái này ra, càng vì trung tâm nguyên nhân ở chỗ, Hưng Vượng khách sạn phó bản khai cục thời gian dài như vậy, Gentleman Phương lần đầu tiên cảm nhận được đến từ chính Hồng Phương uy hiếp cảm. Đúng vậy, uy hiếp cảm, làm có được càng nhiều tài nguyên, càng nhiều kinh nghiệm, thậm chí càng nhiều tin tức một phương, từ tiến vào phó bản bắt đầu, Hắc Phương liền trước sau dẫn đầu một bước, thậm chí nhiều bước. Ở tuyệt đại đa số chủ bá còn ở phó bản tầng ngoài khách sạn nội gian nan cầu sinh thời điểm, bọn họ đã thâm nhập hiểu biết, thậm chí thông qua một ít thủ đoạn tiếp xúc tới rồi phó bản trung tâm. Theo lý tới nói, trận này đầu đôi kháng kết cục đã không có gì trì hoãn. Nhưng là, từ lần trước lượng đèn khi, bọn họ cùng Hồng Phương oan ra ngõ hẹp, lại bị đối phương dùng một loạt thủ đoạn nhỏ đã lừa gạt đi lúc sau. Tựa hồ sự tình quỹ đạo liền dần dần về phía bọn họ không có đoán trước đến phương hướng trách đi mà đi từ cửa hàng phố bại lộ hành tung, lại đến đối phương sờ đến quỷ Nga, vượt mức bình thường tốc độ, cuối cùng lại đến lần này ngoài ý liệu. Quỷ ở cửa, rõ ràng mỗi một lần đều giống như chỉ là muốn chốt trộm hảo dùng mánh lưới thủ đoạn nhỏ, nhưng là, chờ bọn họ kinh giác là lúc, lại phát hiện hai bên chi gian chênh lệch đã là bị dễ như chờ bàn tay điền bình. Mà tội quỷ đầu sỏ đang đứng ở cách đó không xa, mang theo thiếu sở mỉm cười hướng về bọn họ vẫy tay. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, này không chỉ có làm cho bọn họ sinh ra bị lừa gạt phẫn nộ, càng quan trọng là, tại đây phẫn nộ dưới, tiềm tàng chính là thật sâu, cho dù là Gentleman bản nhân cũng không muốn thừa nhận bất an. Hắn trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại rõ ràng nhận thức. Người này không hề đối bọn họ không hề uy hiếp, nếu tiếp tục mặc kệ hắn sinh động đi xuống, nói không chừng thật sự sẽ cho hắn tìm được phiên bản cơ hội. Cần thiết lập tức diệt trừ. Chuy, Gentleman nhìn chăm chú vào ngoài cửa hôn trầm trầm sắc trời, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói, trong thanh âm mang theo hiếm thấy lạnh lẽo. Ngoài cửa, mưa rầm tí tách rơi xuống, đỉnh đầu không trung đen nhánh như mực, như là thật lớn cái lồng bao trùm xuống dưới. Đường phố hướng về phía trước kéo dài, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, hai sườn một mảnh hoang vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố, vô số thi thể lung lay, bước cứng đờ nện bước bồi hồi, từng trương cứng đờ quỷ dị mỉm cười trong bóng đêm nếu ảnh nếu hiện, toàn bộ phố không khí đều lạnh lẽo áp lực, lạnh người sống lưng lạnh cả người. Mang mặt nạ Hắc Phương tiểu đội rời đi bồi tranh cửa hàng. Bọn họ mặc cho phiếu quốc cửa hàng đại môn ở chính mình sau lưng làm mở ra, này cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu có thiện tâm, tình nguyện làm Hồng Phương tiểu đội hưởng thụ không cần một binh một quyền liền tướng môn xính khai thành quả, mà là bởi vì, làm trở mặt nạ, bị phó bản thừa nhận vì quỷ, tồn tại, ở bọn họ đóng cửa lại nháy mắt, liền sẽ bị nhắm chặt trên cửa lớn. Quy tắc, chi phối, không chịu khống chế mà lại một lần đẩy ra đại môn. Đẩy cửa giả mất đi mặt nạ, cũng chỉ có thể chết tại đây con phố thương. Cho nên, tuy rằng không cam lòng, nhưng Hắc Phương tiểu đội cũng không có quản này phiến ở chính mình sau lưng làm mở ra đại môn dù sao. Chỉ cần bọn họ bắt được 008 hào, cho dù cửa mở ra, Hồng Phương dư lại chủ bá có thể tiến vào trong đó, cũng vô pháp đối bọn họ cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp. Cách lạnh lẽo mưa rầm, Ôn Giản Ngôn dồn dập chạy vội thân ảnh ở phía trước như ẩn như hiện. Gentleman nhìn chăm chú vào đối phương bóng dáng, ở trong lòng lạnh lùng mà tự hỏi. Không có mặt nạ, không có da người y, nhưng vẫn cứ có thể tại đây con phố thượng chạy vội, hơn nữa chung quanh sở hữu du đãng thi thể đều đối hắn làm như không thấy. Hiển nhiên, đối phương vừa mới sử dụng thủ đoạn, cũng không gần, chỉ có thể làm những người khác công kích vô hiệu hóa. Nói đúng ra, hắn hiện tại hẳn là bị giao cho nào đó phi nhân loại thân phận, cho nên mới có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Có lẽ là nào đó sử thi đạo cụ. Nếu là đạo cụ nói như vậy, hết thảy liền dễ làm nhiều. Cùng đạo cụ cường lực hiệu quả tương phản, sử thi cấp đạo cụ sử dụng khi trường cũng không trường, nhiều nhất cũng chỉ có vài phút. Nếu đối phương cứ như vậy tiếp tục chạy xuống đi, như vậy hẳn là thực mau liền sẽ mất đi hiệu dụng. 08 Hào Tuyệt không phải kẻ ngu dốt, hắn sở dĩ làm như vậy, nhất định là vì đưa bọn họ dẫn ra bồi tranh cửa hàng, mà không phải vì chạy trốn. Gentleman chú ý tới, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có nhìn đến Hồng Phương tiểu đội mặt khác thành viên. Này cũng liền ý nghĩa, bọn họ kế tiếp rất lớn xác suất Kim Cần đến phục kích. Nếu đối diện có kinh nghiệm nói, càng có khả năng sát cái hồi mã thương, cùng chính mình đồng đội hai mặt giáp công, nói như vậy, là có thể nhất cử xoay chuyển nhân lực cùng không đủ hoàn cảnh xấu, thậm chí vượt qua giai cấp hoàn thành phản sát. Nếu đối này không có chuẩn bị nói, cho dù là kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú chủ bá, là thực dễ dàng bởi vậy lật thuyền trong mương. Gentleman thoáng kéo kéo khóe môi, lôi ra một cái mỉm cười. Đừng truy thật chặt, hắn nói, đen kịt không trung dưới, âm hai hạ càng nóng nảy, tầm nhìn rất thấp, vô số thi hưu du đãng, phía sau Hắc Phương tiểu đội trước sau cùng phía trước chạy vội ôn giản ngôn duy trì không xa không gần khoảng cách, có vẻ thập phần cẩn thận. Hắc Phương phòng phát sóng trực tiếp, thảo, độc A, đây là không chuẩn bị trực tiếp đuổi theo đi, mà là xa xa mà chờ ngươi đạo cụ sử dụng thời hạn đến kỳ, nhìn ngươi chết A, bên này cũng tổng xem như cẩn thận đi lên A, vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa nhưng không, bị hố nhiều lần như vậy rồi, ai biết đối diện chủ bá trong tay còn có hay không át chủ bài, hoặc là cất giấu cái gì âm mưu. Cùng với đi lên đua, không bằng liền chờ hắn thời hạn đến kỳ, dù sao khẳng định đến chết. Bỗng nhiên, một bên Anis đột nhiên nói, trong không khí hương vị, không đúng lắm, Gentleman ngẩn ra hạ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Anis cặp kia hơi hơi đột ra trong mắt nhạy bén chuyển động, nhỏ hẹp lỗ mũi bay nhanh khép mở, dùng một loại tê tê thanh âm nói, thái âm. Làm có thể thao tác một bộ phận phó bản bên trong thần quái lực lượng chiêu hồn người. Anis đối thần quái hơi thở cảm giác cũng đồng dạng vượt quá thường nhân, cơ hồ có thể so được với giống nhau linh môi. Này chỉ có quỷ tài có thể bước vào con đường, vốn là xa so bất luận cái gì địa phương càng âm. Mà Anis giờ phút này cư nhiên sẽ làm ra đánh giá như vậy. Gentleman cơ hồ lập tức cảnh giác lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng đội, không biết có phải hay không ảo giác, ở đen kịt mưa rầm gian. Xông vào trước nhất mặt hai người thân thể tựa hồ có chút trong suốt, ở kia nháy mắt, Gentleman trong mắt đột nhiên co chặt, cơ hồ mất đi quán có ưu nhã phong độ, hắn dùng thậm chí có vẻ có chút biến điệu thanh âm gọi vào, đình, đều cho ta dừng lại, liền tại đây trong thời gian ngắn, phía trước hai người sát không được xe, nương quán tính lại lần nữa về phía trước một bước. Giây tiếp theo, bọn họ thân hình giống như sương khói đột nhiên biến mất. Dư lại mấy người giống như trong mộng sấm sét, đột nhiên bừng tỉnh, bước nhanh lui về phía sau. Trước mặt cảnh tượng cùng mới vừa cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, vẫn là cái kia hướng về phương xa kéo dài rộng mở đường lát đá, vô biên vô hạn đen nhánh mưa rầm, ở trên đường bồi hồi trắng bệch thi hưu. Gentleman ngực bay nhanh phập phồng, âm tình bất định mà cúi đầu, nhìn chăm chú vào chính mình vừa mới đã đứng địa phương. Phiến đá xanh trên đường thình lình ấn mấy cái hỗn độn màu cọ nâu bùn dấu chân, nhìn lệnh người ra đầu tê dại. Nếu không phải đội ngũ bên trong có Anis, bọn họ phản ứng tốc độ lại phá lệ nhanh chóng, chỉ sợ bọn họ này đoàn người đều sẽ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian thẳng tắp lao xuống con đường này, tiến vào một cái khác thế giới bên trong. Vốn nên ở bọn họ phía trước, 08 Hào bóng dáng không biết từ khi nào biến mất, hiển nhiên đối diện sử dụng nào đó đạo cụ chế tạo ra bóng dáng ảo giác, dẫn đường bọn họ đi bước một rời đi phiến đá xanh lộ, tiến vào chí mạng tử vong chỗ, kia 008 Hào chẳng phải là. Giây tiếp theo, Gentleman tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng về sau lưng nhìn lại. Ở sau người cách đó không xa, mấy cái bóng dáng đang ở trên đường liều mạng mà chạy như bay, mà mục đích địa đúng là nơi xa bồi tranh cửa hàng. Gentleman sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích ra thủy. cả người nhìn qua khủng bố đến mức tận cùng, mau trở về. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trở về, nếu mặc kệ bọn họ trở lại Bồi Tranh cửa hàng, lại đem cửa đóng lại, liền hoàn toàn không có biện pháp chạm đến. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã lạc hậu một chút, nhưng là, chỉ cần sử dụng một ít diên đạo cụ, thật cũng không phải không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, vừa mới chạy ra đi không vài bước, Gentleman cùng Anis đột nhiên phát giác, chính mình đội ngũ bên trong mặt khác mấy người tựa hồ tốc độ thoáng biến chậm. Bọn họ sắc mặt nhìn qua tựa hồ còn thập phần bình thường, nhưng ánh mắt lại có chút hoảng hốt, dưới chân nện bước cũng thoáng có chút phù phiếm, như là đã chịu cái gì nhỏ bé quấy nhiễu. Tinh thần thanh tỉnh tề đâu, mau, Gentleman cắn răng nói, mấy người sôi nổi dùng tốc độ nhanh nhất đổi đạo cụ cũng sử dụng, nhưng là, chờ bọn họ làm xong này hết thảy lúc sau, đối phương tiểu đội thân ảnh đã cùng bọn họ kéo ra đại đại một đoạn, cách tích đoạn lịch mưa dầm cùng vô biên vô hạn hắc ám, chỉ có thể nhìn đến bọn họ càng ngày càng nhỏ bóng dáng, bay nhanh mà cách bọn họ mà đi. Ôn Giản Ngôn kích hoạt rồi ra tốc đạo cụ, liều mạng về phía trước chạy tới. Hắn lần này hành động không thể nghi ngờ là mạo rất lớn nguy hiểm. Cùng hắc ngay ngắn đối mặt quyết là không có phần thắng. Cho dù có, Ôn Giản Ngôn cũng không muốn nếm thử hắn chán ghét chính diện xung đột. Càng không thích trực tiếp giao chiến. Quá hung hiểm, quá đáng sợ, quá không phải phong cách của hắn. Cho nên, Ôn Giản Ngôn cuối cùng tuyển một cái thập phần gà tặc phương pháp. Giống như là phía trước ở mộng ảo công viên giải trí chung khi như vậy, hắn sử dụng cùng loại đạo cụ. A cấp Polaroid đạo cụ, cùng D đạo cụ bất đồng chính là, nó sở tái hiện cấu tạo ký ức cảnh tượng không chỉ có chỉ là một cái đơn bức, mà là một cái không gian, có thể cung cấp đơn giản di động, nhưng là, phạm vi rất nhỏ, diện tích không lớn, chỉ cần hơi chút chạy một chạy một chạy một chạy là có thể rời đi. A cấp đất dẻo cao su đạo cụ, có thể bị niết phạm vi càng quẳng, thể tích lớn hơn nữa, hành động cũng càng linh hoạt. Nhưng là, nó ngũ quan rất khó niết đến thập phần tinh tế, chỉ cần khoảng cách cũng đủ gần nói, liền cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Bất quá, Ôn Giản Ngôn đã sớm phỏng đoán đến, ở bị chính mình hô quá vài lần lúc sau, đối diện nhất định sẽ phòng bị hắn còn có cái gì khác chuẩn bị ở sau. Cảnh giác hắn cùng mặt khác biến mất đội viên thiết trí bẫy dập, nhất định sẽ không dựa vào thân cận quá. Con đường này lại thời thời khắc khắc đang mưa, sắc trời lại cực kỳ hắc ám âm trầm. Chỉ cần cách một khoảng cách, bị phát hiện khả năng tính rất thấp. Lần này Ôn Giản Ngôn muốn lừa gạt người cấp bậc quá cao, quan sát năng lực cũng vượt xa quá thượng một lần chủ bá. Cho nên, vì làm xác suất thành công càng cao, hắn tổ chức chính mình đội ngũ bên trong sở hữu đội viên, làm cho bọn họ mỗi cách một chặng đường liền chạm thượng một cái. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ đồng thời kích hoạt đạo cụ, là có thể đạt thành Ôn Giản Ngôn dự đoán bên trong hiệu quả. Đó chính là làm trước mắt con đường này, cùng nó bình thường bộ dáng so sánh với, hơi chút hướng bên cạnh trách đi một chút. Một chút là đủ rồi, chỉ cần phía trước chạy vội thế thân đạo cụ tiến vào con đường ở ngoài, ở trong nháy mắt kia, Gentleman mấy người. Mục tiêu, liền sẽ biến thành, con đường bên ngoài cái gì đó, mà này cũng không tồn tại với hiện thực bên trong, không phù hợp bất luận cái gì vật lý ý nghĩa cập thường thức con đường, liền sẽ lập tức bắt đầu bài xích bọn họ tồn tại. Giống như là phía trước Hoàng Mao giống nhau, chỉ cần bọn họ ở kế tiếp ra bên ngoài bán ra một bước, liền sẽ hoàn toàn tiến vào hoàn toàn không biết hắc ám lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đối với Gentleman cùng Anis loại trình độ này cao cấp chủ bá tới nói, cho dù đã kế hoạch như thế vạn toàn, cũng vẫn như cũ có bị tránh được khả năng tính. Vì để ngừa vạn nhất, Ôn Giản Ngôn còn để lại một chút nho nhỏ chuẩn bị ở sau. Vân Bích Lam bụi gai, ở cửa thời điểm, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú và bao vây lấy chính mình bụi gai, bay nhanh mà nghĩ tới cái này điểm từ. Vì thế, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem ý nghĩ của chính mình báo cho Vân Bích Lam, hai người phía trước ở mộng ảo công viên giải trí bên trong hợp tác quá, cho nên, Vân Bích Lam cơ hồ là lập tức liền lĩnh hội hắn ý tứ. Cùng lần trước giống nhau, nó mặt trên cũng đồng dạng bao trùm có thể trí người tê mỏi độc tố, phát tác rất chậm. Nhưng là chỉ cần đâm thủng một chút làn da, liền sẽ thẩm thấu đến người thân thể trong vòng, hơn nữa dần dần tác dụng. Gentleman cùng Anis quá mức cẩn thận, bọn họ ly đến cũng quá xa, vô pháp bị chạm đến, nhưng là, những cái đó dựa vào thân cận quá Hắc Phương tiểu đội viên liền bất đồng. Cho nên, tuy rằng Hắc Phương tiểu đội bên trong tuyệt đại đa số người đều tránh được vòng thứ nhất nguy cơ, nhưng là, bởi vì độc tố tác dụng, dư lại vài người hành động tốc độ cũng bởi vậy bị quấy nhiễu, vì bọn họ chạy trốn sáng tạo tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần bọn họ kéo ra khoảng cách, tiến vào vô pháp bị quỷ đẩy cửa ra bồi tranh trong tiệm, bọn họ liền thắng. Ôn Giản Ngôn mặc cho âm lãnh nước mưa làm ướt chính mình mặt, cũng không có thời gian đem này giơ tay hủy diệt, Phổi Khang hấp thu tiêu hao không khí, không biết mỏi mệt bước ra hai chân, dùng chính mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, một cái kính về phía trước chạy tới. Thánh Anh Di Hài đạo cụ hiệu quả còn thừa cuối cùng 20 giây. Nếu không ở này 20 giây nội tiến vào bồi tranh cửa hàng, hắn, Quỷ Anh Chi Mẫu, thân phận liền sẽ biến mất, một lần nữa trở thành người. Nếu là bị con đường bài trừ đi ra ngoài còn hảo thuyết, nếu không phải, kia hắn kế tiếp liền sẽ trở thành toàn bộ trên đường, sở hữu thi thể công kích đối tượng. Nghĩ đến những cái đó ở trong mưa cứng đờ bồi hồi, trắng bệch trên mặt mang theo khủng bố mỉm cười thi thể, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà run lập cập, lại một lần nhanh hơn bước chân. Phía trước, rộng mở môn bồi tranh cửa hàng càng ngày càng gần. Vân Bích Lam đứng ở cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Cho dù trên mặt mang mặt nạ, cũng như cũ có thể cảm nhận được nàng kia mắt thường có thể thấy được nôn nóng cùng khẩn trương, mau. Nàng nhìn Ôn Giản Ngôn, lại nhìn hắn sau lưng cách đó không xa theo sát không tha Hắc Phương tiểu đội, cả người khẩn trương thở không nổi tới, chạy nhanh, Thánh Anh Di Hài đạo cụ hiệu quả còn thừa cuối cùng 10 giây. Một cái tiếp theo một cái, các đồng đội nhảy vào bồi tranh trong tiệm, Thánh Anh Di Hài đạo cụ hiệu quả còn thừa cuối cùng 5 giây. Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà nhảy vào trong đó. Vân Bích Lam cùng tiên tiến nhất nhập bồi tranh cửa hàng Hoàng Mao một người đẩy một phiến môn, dùng tốc độ nhanh nhất đem nó hướng về phía trước thối lui. Ở Gentleman mấy người tới kịp để sát vào phía trước, chỉ nghe. Cùm cụp, một tiếng, cửa phòng khép kín, mưa dầm tích táp mà rơi xuống. Hắc Phương tiểu đội mấy người đứng ở bồi tranh cửa tiệm, bọn họ kịp thời mà dừng lại xe, không ai còn dám tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu lại dựa trước một chút, bọn họ chỉ sợ cũng nếu không chịu khống chế mà duỗi tay đẩy cửa. Mà ở tổn thất hai cái đồng đội lúc sau, bọn họ hiện tại đã gánh vác không dậy nổi lần thứ hai thiệt hại. Nhìn chăm chú vào trước mặt nhắm chặt cửa phòng, Gentleman sắc mặt nhăn nhó, hiếm thấy mà thấp giọng bảo thô khẩu, mẹ nó. Hắc ám bồi tranh trong tiệm, quanh quần sốt ruột xúc thô nặng tiếng thở dốc. Cả người ướt rầm rề mấy người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mệt cơ hồ bò không đứng dậy. Trước mặt này phiến tùng tùng hờ khép môn nhìn như không hề tác dụng, nhưng lại hoàn toàn đem phần ngoài tiếng mưa rơi cách trở, như là vẽ ra toàn bộ không gian giống nhau, đưa bọn họ kín mít bảo hộ ở trong đó, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga, Thảo A cư nhiên cuối cùng thật cho ngươi tránh thoát đi, chủ bá như bức A. Ta thật đúng là không nghĩ tới, cơ nhiên còn có người như vậy lợi dụng con đường này quy tắc, tuy rằng đối diện chủ lực tránh thoát đi, nhưng là thực lực tuyệt đối có bị đại đại suy yếu. Không thể không nói, chủ bá là thật là ta đã thấy sở hữu cao cấp chủ bá nhất túng, cơ nhiên thà rằng tiêu phí đại lực khí bố trí cảnh tượng đem người dẫn ra con đường, đều không muốn chính diện đối cương một chút, ai, đáng tiếc. Thuần thuần hoàn thành một cách ngang nhau đổi thành. Đem Hắc Phương chủ bá lừa đi ra ngoài, sau đó chính mình vào được, cười chết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi có hay không nhìn đến đối diện tiểu đội phản ứng cười chết ta? Ta dám lấy ta đầu bảo đảm, nếu là chủ bá hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tuyệt đối có thể bị sống xé. Xác thật, hận không thể ăn thịt tẩm ra cái loại này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đặc biệt là Gentleman, ta xem hắn phát sóng trực tiếp lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn không màng phong độ mắng thô tục. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là ngươi A Cẩu kẻ lừa đảo, đắc tội với người trình độ bóng đè nhất lưu. Ôn Giản Ngôn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, ẩm ướt quần áo dính ở trên người, rõ ràng mà phác họa ra dồn dập phập phồng ngực đường cong, ướt rầm rề đầu tóc dính ở tái nhợt sườn mặt thượng. Hắn híp mắt, cách ướt át lông mi, ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào đỉnh đầu xám xịt, mộc chất kết cấu trần nhà. Một cái kính mà thở phì phò. Quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi. Hắn không chỉ có muốn căn cứ Hắc Phương phong cách hành sự suy đoán đối phương khả năng làm ra phán đoán, còn muốn dưới đây suy nghĩ cặn kẽ, chỉ định sách lược, đưa bọn họ dẫn hướng mong muốn phương hướng, hơn nữa Tường Hào sở hữu khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa dưới đây chỉ định tương quan bổ cứu thi thố. Thật sự mệt mỏi quá, bỗng nhiên, đúng lúc này, cách ướt lãnh đơn bạc quần áo, một cổ kỳ dị nhiệt độ từ xương hông chỗ hiện lên. Cùng phía trước ở bồi tranh cửa tiệm sinh ra, trợ giúp hắn trông đỡ quy tắc nhiệt lực không giống nhau, cơ hồ không cần ngôn ngữ, ôn giản ngôn nháy mắt ý thức được nó truyền lại để tin tức. Vô trúc mảnh nhỏ liền ở chỗ này, rất gần, hơn nữa hẳn là, liền ở cái này phòng nổi, cách trương.